Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 349, nơi ẩn núp yến hội. Một khung từ 8 con tuần lộc nâng xe nhanh chóng chạy vội. Muốn cho tuần lộc cường đại như thế mau lẹ, đương nhiên là bởi vì luyện kim thuật sư dược tề đề bạt. Đường Ninh nhìn thoáng qua, thân thể cấp tốc biến hóa. Biến thành một đầu hùng, thân thể của hắn tản ra lục sắc tự nhiên chi lực. Không lâu sau đó cái này chạy vội tuần lộc xe ngựa biến có chút không ổn định. Ngã tiến vào bên cạnh một đầu chiến hào ở trong. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Có người từ lật nhập chiến hào xe ngựa bò lên đi ra. Một đầu giống cỏ dại một dạng tóc. Si mê với luyện kim thuật thiên tài luyện kim thuật sư đối với sinh hoạt quản lý năng lực cơ bản là không, cho nên phục của hắn nhìn có chút rách tung tóe. Mấy cái tuần lộc biến nôn nóng bất an, không ngừng hướng phía phương hướng khác nhau giãy giụa. Quốc cơ muốn nhượng tuần lộc an tĩnh lại, nhưng không hề có tác dụng. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Quốc cơ không ngừng phàn nàn. Không có chiếc xe ngựa này, xem như một tên luyện kim thuật sư, cước lực của hắn có thể không được tốt lắm, muốn về đến nơi ẩn núp đến thời gian rất lâu, mà lại quan trọng nhất là tại 3 ngày sau tranh đoạt tư nguyên thời điểm hắn đem lâm vào thế yếu. Cục diện, hảo hai tử, an tính chút, đừng như vậy, quốc gương duỗi tay vuốt ve lấy tuần lộc cổ. Trên bàn tay của hắn đã xoa một chút luyện kim dược tề. Những cái này luyện kim dược tề dần dần nhượng nóng nảy tuần lộc một lần nữa an tĩnh lại. Khi hắn muốn một lần nữa lên xe thời điểm, đột nhiên ngừng lại, nhìn lấy ngực trái treo một cái màu bạc cái bình. Trong bình dịch thể lóe ra khác biệt sắc thái. Điều này đại biểu gặp nguy hiểm tới gần, mà lại ở vào gần nhất khoảng cách. Có người muốn đối tự mình động thủ. Walker quay đầu tra xét phụ cận vị trí. Hắn từ quần áo trong túi áo xuất ra một bình dược tề. Đem dược tề vẩy trong không khí. Làm dược tề gặp gỡ không khí. Không khí lập tức bị ngưng kết. Biến thành cố thể. Nguyên bản ẩn thân ra hỏa bị đọng lại trong không khí. Loại này ngưng kết dược tề tác dụng khá cường đại. Về sau Walker tại trên ánh mắt đồng dạng xoa một loại đặc thù dược tề. Hai mắt nhãn cầu nhan sắc từ hắc sắc biến thành tử sắc. Con người màu tím quan sát ngưng kết không khí. Thấy được bị đông cứng trong không khí người. Làm hắn có chút giật mình. Why it? Hèn hạ ăn trộm. Ngươi lại muốn thương tổn ta. Walker cầm trong tay một loại dược tề. Loại thuốc này có thể đem ngưng kết trong không khí hết thảy vật thể vỡ nát, bao quát nhân thể, biến thành bụi phấn, chính hắn cũng sẽ không tại ngưng kết trong không khí hành động chịu ảnh hưởng. Đi tới Wyatt trước mặt, cười gằn nói cho ta biết, là cái gì cho ngươi dũng khí, vậy mà lại động thủ với ta, theo ta hiểu rõ, ngươi nhát gan, ngu xuẩn. Tuyệt sẽ không mạo hiểm như vậy. Hắn cho rằng là có người chỉ thị Wyatt đối tự mình động thủ. Nếu không bằng vào cái này đạo tặc lá gan tuyệt không dám làm như thế. Hắn đến tìm tới thủ phạm thật phía sau màn. Wyatt trong mắt chuyển động. Nhưng vô pháp mở miệng thuyết pháp. Thân thể giống như là bị định trong không khí. Mồ hôi trên trán một giọt giọt rơi xuống tới. Walker vỗ vỗ trán. Ta suýt nữa quên mất, ngươi tạm thời không thể lái miệng. Hắn đem trong tay dịch thể ngã xuống Wyatt đầu không khí chung. Quanh trong, Wyatt đầu rốt cục khôi phục tự do hoạt động. Thần sắc kinh hoàng, nghe ta nói. Walker tiên sinh, ta vô ý thương tổn ngài. Đây là một cái hiểu lầm. Ta nghĩ ta có thể giải thích. Như vậy hiện tại giải thích đi. Sự kiên nhẫn của ta không nhiều. Walker không có tính toán buông tha vị này tại nơi ẩn núp bên. Trong cực kỳ nhỏ yếu ra hỏa, chỉ cần đối phương nói ra thủ phạm thật phía sau màn. Vị này đạo tặc sinh mệnh sẽ kết thúc, là có người để cho ta tới tìm ngài. Thật sự là hắn muốn giết ngài. Wyatt miệng lưỡi có chút cả lăm. Dùng sinh mệnh làm mồi dụ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bình thường hắn tuyệt sẽ không như thế làm. Nhưng lần này vì cái kia Thanh Mosley ăn dao găm, hắn nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Là ai? Walker hỏi. Ngay tại phía sau ngươi. Wyatt trả lời. Walker nguyên cổ xuất hiện một đầu màu đỏ vết thương. Máu tươi từ trên cổ tuôn rơi chảy ra, nhuộm đỏ vạt áo. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn sau lưng thân ảnh. Khuôn mặt kia tuổi trẻ mang theo đùa cợt, nhượng Wyatt hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Sau đó lặng lẽ tới gần, làm đối phương đem tất cả tâm tư đều vùi đầu vào người nào muốn giết chết hắn thời điểm phát động. Nhất kích chí mệnh, một vị ưu tú trợ thủ có thể làm cho báo thù kế hoạch đơn giản quá nhiều. Đường Ninh nhe răng cười nhìn lấy trên cổ máu tươi không ngừng dâng trào lão Walker. Trên cổ hắn động mạch bị ngăn cách, hiện tại đã vô pháp mở miệng nói chuyện, làm thi pháp giả chết đi. Bị đọc lại, Wyatt thu được hành động năng lực. Hắn nhìn thoáng qua vị này lão luyện kim thuật sư phía sau lưng, thật có lỗi. Hạ địa ngục tuyệt đối đừng nguyền rủa ta, muốn giết ngươi ngươi là hắn. Ngươi đến rời đi, ta có mấy lời muốn cùng vị này luyện kim thuật sư trò chuyện chút. Đường Ninh nhất định phải làm cho đối phương chết minh bạch. Wyatt rời đi, hắn dán Walker lỗ tai, nhẹ nói, Đức Lạp Khoa Ni Á thúc thúc để cho ta hướng ngài vấn an. Hiện tại nắm đến thay hắn báo thù, ngươi có thể an tâm đã chết đi. Walker ánh mắt biến chấn kinh, miệng của hắn chậm rãi mở ra, muốn nói chuyện, nhưng yết hầu bị ngăn cách. Vô pháp phát ra âm thanh, chỉ có thể là trầm mặc. Mosley ăn dao găm xuyên thấu vị này luyện kim thuật sư ở ngực trái tim. Cái này hai nơi vết thương đủ để cho vị này luyện kim thuật sư tử vong. Hắn không có tự cứu năng lực, làm Walker nằm dưới đất thời gian. Đường Ninh xoay người từ trên người đối phương mò tới cái viên kia chìa khóa. Hiện tại thu được tại che chở ở gian phòng. Hắn đến mau chóng chạy trở về, sau đó phối trí dược tề, tiếp tục tiếp xuống báo thù kế hoạch. Bất quá trở lại nơi ẩn núp chi sau đó phát sinh một kiện không bình thường, chuyện bất khả tư nghị. Có người vậy mà dự định tổ chức một trận yến hội long trọng. Là Taylor cùng Bella, trong gian phòng đó vật tư cung ứng phong phú, căn bản không cần lo lắng vật tư không đủ dùng. Hai vị nữ hài vì để cho yến hội có thể tiến hành tiếp, cố ý đem yến hội địa phương tuyển tại lầu 2. Những cái này đại ác nhân nhóm tại lầu 2 sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Lầu 2 càng thêm rộng lượng, trong hành lang đã bố trí xong. Các cô gái rất lợi hại dụng tâm, dùng khăn ăn trồng chất thành bông hoa, cắm vào trong chén. Mà những cái kia nơi ẩn núp đã trở về, bọn ác nhân nhìn lấy hai cái mới tới nữ hài. Không biết xảy ra chuyện gì, Wyatt đem hai nữ hài cùng người tuổi trẻ sự tình nói cho bọn họ. Cho nên bọn họ hôm nay mới có thể tập thể xuất động. Sẽ không sau cùng lại gặp vị kia thánh kỵ sĩ. Hiện tại cái này hai nữ hài đi tới nơi ẩn núp. Vị trẻ tuổi kia lẽ ra hẳn là ở chỗ này. Nơi ẩn núp bên trong không thể động thủ, coi như hai nữ hài trong mắt bọn hắn lộ ra tương đương nhỏ yếu. Mà lại cái này hai nữ hài đến cùng muốn làm gì? Bọn họ ở đâu tới những công cụ này cùng nguyên liệu nấu ăn? Thậm chí còn có ủ chế tốt rượu ngon cùng xinh đẹp chén rượu. Ấn lý thuyết tòa này nơi ẩn núp bên trong bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua những vật này. Thẳng đến có người theo tới lầu 3, đứng tại đầu bậc thang nhìn thoáng qua, cả kinh kêu lên, thiên, có người mở ra lầu 3 đại môn, các nàng vậy mà không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Tất cả mọi người lập tức vọt tới lầu 3, đầu bậc thang, nhìn lấy hai nữ hài bình yên vô sự từ bên trong đi ra. Trong tay vẫn bưng không ít mỹ vị, ếch. Buổi tối hôm nay chúng ta cử hành yến hội, hy vọng tất cả mọi người đem dạ dày để trống. tay lò bưng làm tốt mỹ vị ra hiệu ngăn chặn thang. Lầu người tránh ra, những cái kia bọn ác nhân giống nhìn thấy thiên sứ một dạng. Thần sắc chấn kinh, sau đó đứng ở hai bên, đem thang lầu nhường ra một con đường đến. Hai tên nữ hài sượt qua người, Bella chợt nhớ tới một việc, quay đầu nhắc nhở, nếu như các ngươi nguyện ý cống hiến ra một số bàn ăn xoay mà nói ta muốn dạ tiệc nhất định sẽ càng hoàn mỹ hơn. Lúc này tất cả mọi người giải tán lập tức, toàn bộ về tới gian phòng của mình. Không lâu sau đó tất cả mọi người cầm một cái bàn đi ra. Cái bàn ghép lại cùng một chỗ, hình thành yến hội bàn. Sau đó trên bàn trải lên xinh đẹp vải vóc, chăm chỉ ấm áp hòa hợp. Tại cái này ta nơi ẩn núp trong chưa từng có như thế hài hòa qua. Không lâu sau đó hết thảy tất cả đều sắp. Tay lo cùng Bella hai người vỗ tay chúc mừng. Lúc này có người đi tới, này, cô nương, các ngươi mới lại tới đây, chúng ta hẳn là nhận thức một chút. Một trận cười lạnh, có người đi tới, người yếu không xứng nhận biết dạng này nữ hài. Người vô pháp vì bọn nàng cung cấp bảo hộ, tất cả mọi người bắt đầu tranh nhau chen lấn muốn phải. Biết Bella cùng tay lo, hai tên nữ hài thấy thế, có chút xấu hổ. Yến hội trước đó ít nhất phải để bọn hắn tạm thời chung sống hòa bình. Bạn tốt của ta nhóm, ta gọi tay lo đem Bella kéo qua, đây là bạn tốt của ta Bella. Nếu như các ngươi hy vọng trở thành ta yến hội khách mời, thỉnh an tĩnh, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Bọn họ đã có rất nhiều năm không có thử qua thịnh soạn như vậy yến hội. Những cái kia mỹ tửu càng là bọn họ yêu nhất. Có người nuốt nước bọt. Hiện tại mời chư vị đi trước rửa tay, sau đó thay đổi đắc thể y phục. Ít nhất phải nhượng trận này yến hội nhìn qua chính thức một điểm. Bella tiếp tục hướng mọi người tuyên bố yến hội yêu cầu. Cùng giống các ngươi dạng này nữ hài cùng đi ăn tối là vinh hạnh của ta. Lẽ ra trang nặng một chút. Có người mặt mày hớn hở, sau đó chui vào phòng ngủ của mình. Những người còn lại cũng đều nhao nhao tán đi. Nhìn, bọn họ cũng không hề tưởng tượng tà ác như vậy. Tại trong đáy lòng của bọn họ vẫn bảo lưu lấy phong độ thân sĩ. Tay lo là còn trong lòng còn có lo. Nghĩ Bella giải sầu, tối hôm nay dạ hội nhất định sẽ tương đương thành công. Nếu như có thể cùng những người này trở thành bằng hữu, để bọn hắn thừa nhận lỗi lầm của mình, có lẽ là cái ý đồ không tồi, chí ít không cần giết người. Không lâu sau đó có người đi ra, cũ nát lễ phục tẩy sạch sẽ, đỉnh đầu mang theo mũ giả, đi đến hai vị nữ hài trước mặt giống thân sĩ một dạng cung kính hành lễ. Hai vị nữ sĩ, đây là ta đưa các ngươi lễ vật. Hắn đem trong tay đồ vật giao cho hai vị nữ hài. Là một quả đỏ tươi quả thực. Tiếp nhận quả thực về sau tay lo mời ngồi xuống. Hai vị nữ hài nhìn nhau, nhún vai. Đây là các nàng lần thứ nhất thu đến dạng này lễ vật. Một cái nhìn đã hơi có chút mất nước quả thực. Bất quá cái này đã không tính kỳ lạ. Tiếp xuống nhận được lễ vật vô cùng kỳ quặc. Thậm chí còn có nam nhân giày. Còn có cái mũ, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Làm tất cả mọi người ngồi xuống về sau lầu hai hành lang biến náo nhiệt lên. Tay lo cùng Bella đứng dậy, xem như yến hội ban tổ chức. Các nàng hướng tất cả mọi người mời rượu. Thiên, quả thực là mỹ vị. Thật lâu hưởng thụ qua loại này đẹp mùi rượu. Có người xưng tán, yến sẽ bắt đầu. Tay lo suy tư tiếp xuống tìm từ, hắn cần để cho những người này đình chỉ nội đấu, ít nhất phải chung sống hòa bình, làm yến hội tiến hành đến một nửa thời gian. Có người đi đến, bọn họ đang làm gì? Dẫn đầu đi tới Wyatt nhìn lấy trên yến hội ngồi xuống những tên kia còn có hai nữ hài. Cùng trên bàn những cái kia mỹ vị, là một trận yến hội, các cô gái cử hành yến hội. Đường Ninh quét mắt một cái, tất cả mọi người giờ phút này đều xuất hiện. Đức Lạp Khoa Ni Á thúc thúc cửu nhân, mỗi một khuôn mặt đều đáng chết. Tay lò đi lên, thấp giọng nói ra, nhìn xem, bọn họ cũng không phải là người cùng hung cực ác. Đường Ninh nhún vai, thanh âm gia tăng mấy phần, đương nhiên, tại cái này ta nơi ẩn núp trong, bọn họ đến bảo trì lớn nhất lễ nghi cơ bản, chỉ có rời đi tòa này nơi ẩn núp, người mới có thể nhìn thấy diện mục thật của bọn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.